Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 924, chương 902 bắt đầu trị liệu. Daisy trị liệu trang bị rậm rạp bầy đầy đất, cánh mũi trừu động, tựa hồ trong không khí đều có một cổ tử mùi máu tươi, tuy rằng người có điểm điên, nhưng chỉ số thông minh còn ở. Vẫn luôn ngồi yên ở một bên số con kiến David xem nàng giống biến ma thật giống nhau. Lấy ra một đống lớn kỳ quái trang bị. Không biết nghĩ tới cái gì. Lòng còn sợ hãi mà vuốt chính mình cổ. Phảng phất cổ hắn đã bị cố định ở cái kia bánh xe quay thượng. Hãi hùng khiếp vía rất nhiều còn giống như đúc mà hoảng đầu xoay hai vòng. Người nói cái này Cree. Nhân khẳng định thân thể đặc biệt rắn chắc. Có hay không bảo thủ một ít trị liệu phương pháp? Cầm tổng cảm thấy Daisy này đó trị liệu phương pháp cuối cùng đều là lấy đem người bệnh đầu túm xuống dưới làm kết quả. Đây đều là cái quỷ gì biện pháp? Daisy gãi gãi mặt. Kỳ thật bệnh tâm thần ở vũ trụ trị liệu biện pháp cơ bản đều là đại đồng tiểu dị. Trừ bỏ những cái đó giải phẫu cắt hình. Nào hỏng rồi thiết nào trị liệu phương pháp. Dư lại đều không như vậy văn minh, ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ. Chậm rãi khai đạo người bệnh phương pháp không phải không có. Nhưng những cái đó bệnh hoạn cơ bản đều là đại quan quý nhân thân thuộc. Người thường nhưng không cái này đãi ngộ, lợi dụng tinh thần lực hướng dẫn cũng là cái biện pháp. Nhưng David có thể sử dụng biện pháp này sao? Hắn chính là tinh thần lực quá cường mới biến thành hiện giờ cái này quỷ dạng, còn thừa đập bóng trị. Liệu phương pháp đều dừng lại ở khoán canh tác hình trị liệu giai đoạn. Bệnh tâm thần bệnh trạng các không giống nhau. Rất khó tìm đến một loại áp dụng tính thực quảng trị liệu phương pháp. Chỉ có thể như vậy ác trị. Đoạn tuyệt đường lui lại xông ra. Đã chết tính hắn xui xẻo. Sống sót một cái chính là kiếm lời. Ngươi cảm thấy hẳn là như thế nào trị liệu? Nàng ghét bỏ mà nhìn David liếc mắt một cái. Như là nhìn một đầu sắp bị kéo lên phòng giải phẫu cái gì kỳ quái giống loài, đột hiện hắn chủ nhân. Cách, lúc sau sàng chọn ra những cái đó phó nhân cách, chọn lựa trong đó chính nghĩa. Ánh mặt trời tiến hành dung hợp, loại bỏ những cái đó tà ác mặt trái cảm xúc. Cầm rõ ràng suy xét qua vấn đề này. Lại là bùm bùm một trận phân tích, Daisy có điểm há hốc mồm. Cái này công trình lượng chính là không nhỏ, bất quá nàng từ trước đến nay là thật làm phái. Có thể động thủ tuyệt không bi bi. Có phương pháp là được. Tốc độ nhanh lên. Nàng còn có thể về nhà ăn cơm sáng, việc này không khó. Còn ở ta vật lý trị liệu phạm trù trong vòng. Xem ta, này nhất chiêu vẫn là từ Kamatai nơi đó được đến linh cảm đâu. Tiếp theo nháy mắt nàng liền đến. David bên người. Này quỷ mị tốc độ đem David hoảng sợ, nhưng hắn thị lực hoàn toàn theo không kịp Daisy tốc độ. Tâm tình kích động dưới hoàn toàn bạo tẩu, đừng tới đây. Đừng tới đây, ha ha, đừng, cầu ngươi, hắc hắc hắc, tới chơi với ta chơi đi. Từ nguyên bản kháng cự đến thuận theo, một đoạn tâm lộ lịch trình ở quá ngắn thời gian liền hoàn thành, hốc mắt đen nhánh. Trong miệng hô hô ra tiếng. Tóc càng là giống ống khói giống nhau cao cao đứng lên, rõ ràng còn ăn mặc phía trước hưu nhàn áo. Thun, nhưng lúc này David tựa như một đầu thị huyết dã thú, nguyên bản yên lặng du dương biệt thự như là bị bát cấp gió to tàn sát bừa bãi giống nhau. Bình tĩnh hồ nước biến thành một cái hố sâu. Mười mấy điều cá kiểng cùng đại lượng bùn đất bị cuốn đến giữa không trung. Lúc sau bỗng nhiên té xuống. Mỗi người rơi chia năm xẻ bảy. Huyết nhục bay tứ tung, bộ dáng thảm không nỡ nhìn, nồng đậm mùi máu tươi tứ tán phiêu đãng. Rõ ràng chính là mười mấy con cá, nhưng là huyết vị chi nồng đậm như là đã chết mấy vạn người chiến trường. Trong gió càng là lộ ra một cổ tử thâm nhập cốt tủy hàn ý, cây cối, kiến trúc, mặt cỏ, nàng từ Cree lấy tới những cái đó trị liệu trang bị. Toàn bộ biệt thự đều bị gió xoáy cuốn tới rồi giữa không trung. Mà này chỉ là trong nháy mắt phát sinh sự, thật không hổ là Omega cấp Mutant. Daisy một trận nhíu mày. May mắn này không phải chính mình biệt thự, lần đầu đối mặt trừ bỏ chính mình ở ngoài lực phá. Hoại lớn như vậy Mutant, cầm có điểm chân tay luống cuống. Hắc Phượng Hoàng lực phá hoại cường không giả, nhưng nàng không ở người đứng xem góc độ gặp qua, lúc này liền muốn đánh đảo David. Daisy so nàng có kinh nghiệm, kim sắc Bồ Tát ném hướng giữa không trung, nơi đó còn có biệt thự mấy cái người hầu, 6 cái người hầu bị nàng nhất nhất cứu. Người đều đã hôn mê đi qua, nàng cảm ứng một chút Xavier trường học phương vị, một cái truyền tống đem người ném qua đi, X-Men đều là hảo tâm tràng. Nhất định sẽ cứu người, tại ý thức đến nguyên bản trong kế hoạch tiệc trà hiện tại biến thành toàn. Vai võ phụ sau, cầm cởi ra áo ngoài, lộ ra kia thân tiêu chí rõ ràng X-Men chế phục, Daisy thật sự không nhịn xuống. Ánh mắt không tự kìm hãm được ở cầm chế phục thượng ngắm hai mắt. Đây là ai thiết kế chế phục? Ngọn núi đều lạc bẹp. Cầm C bị lạc tới rồi B. Thoạt nhìn che đến kín mít. Nhưng này cũng thật chặt banh đi. Xuyên này quần áo nếu có thể xuyên ra trước đột sau kiều hiệu quả kia nhất định là hảo dáng người. Cũng chính là nàng đã không có gây án công cụ. Nếu không nhất định đi lên luận bàn một phen, Kree quân phục so địa cầu chiến đấu phục mạnh hơn. Nhiều, Kree nhân nếu là đem quần áo thiết kế thành cái này quỷ dạng. Đại cục trưởng tuyệt đối mặc kệ bọn họ chết sống, ở nàng miên man bất định thời điểm. Cầm đã cùng David đánh lên, một cái lửa nóng một cái âm lãnh. Rõ ràng là tả thực chân nhân chiến đấu. Lăng là bị bọn họ đánh ra phim hoạt hình cái loại này, bên trái là ngọn lửa bên phải là hàn băng thị. Giác hiệu quả, đừng phát ngốc. Tới hỗ trợ a, đừng nóng vội, ta đang tìm kiếm hắn sơ hở. Đại cục trưởng sẽ không thừa nhận chính mình vừa rồi ở thất thần. Nàng đem David hiện tại cái này trạng thái nhìn kỹ vài lần, cường lực sao? Xác thật rất mạnh lực, tinh thần lực tựa như thực chất, nhưng sơ hở nơi nơi đều là. Hắn đối với lực lượng thao tác hoàn toàn chính là trẻ con trình độ, tầm mắt nội một cái hoảng hốt. David vừa mới từ cầm niệm động lực giam cầm trung thoát thân. Liền thấy vị kia ăn mặc hiu nhàn, dùng mạo tú lệ nữ nhân đối với hắn nghênh diện chụp tới một trường, Daisy không có cùng cầm làm bất. Luận cái gì câu thông, nhưng hai người phối hợp đến thiên y vô phùng, công kích tiết tấu hàm tiếp gãi đúng chỗ ngứa. Một trường đánh ra. Daisy từ David trong thân thể đánh ra một người da đen lão nhân. Hoa dâm dâu, nếp uốn tây trang, cầu lũ thân thể, lão nhân từ hư ảnh đến thật thể cũng liền tiêu phí không đến một giây đồng hồ. Quần áo, mũ đều chân thật vô cùng, giống như là sống sờ sờ một người giống nhau. Hắn đầy mặt mờ mịt, tựa hồ kỳ quái chính mình vì cái gì xuất hiện ở chỗ này, hai mắt trở nên ám vàng. Thời khắc tản ra tà quang David vì này sửng sốt, hắn cảm giác thân thể của mình thiếu hụt một khối, cầm rất nhỏ một khối, Daisy nhìn như không thấy. Quay đầu hỏi cầm, người này cách muốn sao? Đây là cái gì nhân cách a? Bên đường cụ ông sao? Cầm hét lớn một tiếng, phất tay xuống phía dưới, cường tự bình ổn David chế tạo cuồng phong, giống chọn lựa diễn viên đạo diễn giống nhau. Trong ánh mắt tất cả đều là xem kỹ. Nàng đem lão nhân từ trong ra ngoài nhìn hai lần. Một chút đặc dị chỗ đều không có. Đây là cái người qua đường nhân vật trước đặt ở một bên đi. Hành, Daisy cùng cầm đánh một cái. Phối hợp, lần thứ hai tìm được David một sơ hở. Giống điện ảnh Ancient One đánh Doctor Strange giống nhau. Đối với David chán lại là một trường. Lần này đánh ra tới một cái bác gái, cái này cũng phóng một bên đi. Hảo, Daisy không ngừng nghỉ chút nào. Không ngừng từ David trong cơ thể đem những cái đó dư thừa nhân cách lấy linh hồn tình thế đánh ra. Tới, cũng ném tới nơi xa. Hết chương.